Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện, đến với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Diêm JK. Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho mình nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Thời gian trở về lúc trước, lúc Vệ Uyên vừa mới ra tay, vẫn đang ổn dưỡng kiếm khí kiếm thế của bát diện hàn kiếm, để ý kiếm phòng quét ngang chung quanh, trực tiếp phá không mà đi. Đồng Bộc là một hòn quốc đảo, là đảo quốc tràn ngập vành đai động đất, cho nên sơn mạch cũng bởi vậy mà có nhiều đặc biệt. Thậm chí có thể nói, địa mạch dưới lòng đất của những ngọn núi này đều là núi liền. Bát diện hàn kiếm dùng kiếm khí xé rách gió phía trước, cờ hồ đột phá tốc độ của thanh trướng, bay về phía địch. Bất kỳ đại xà ngồi ở trên đỉnh núi Y Suy, cào mày nhìn bầu trời đêm hôm đó. Hôm nay chính là thời gian hẹn trước của người kia và hắn, mà hắn đã chuẩn bị xong rồi, nhưng vẫn không nhìn thấy cái gọi là pháo hoa. Ngược lại là bởi vì hôm nay là lễ Vu Lan, khắp nơi đều có đại hội pháo hoa, nhìn thấy mà ngứa mắt. Đang hoài nghi mình có phải bị chơi một vố rồi hay không? Bát kỳ đại xà cảm giác được một cỗ hàn ý u tối. Ngay cả vẩy lân của mình cũng giống như muốn dựng thẳng lên. Đột nhiên ngừng đầu lên. Từ tầm nhìn của hắn nhìn thấy một tia lưu quang màu trắng nhanh chóng xẹt qua không trung. Nhìn kỹ hơn nữa thì là một thanh kiếm. Một thanh bát diện hàn kiếm nối liền vỏ. Trên thân kiếm, gió hội tụ lại. Chợt theo quỹ tích vỏ kiếm, hóa thành phong tuyến. Bởi vì bản thân chuyển động theo gió lưu, đường gió đan xen lẫn nhau, giống như vẩy lân. Thanh kiếm bay thẳng về phía núi Phú Nhạc đệ nhất danh sơn ở Anh Đào. Đồng tử của bất kỳ đại xà cỏ rút lại. Trường kiếm xé rách cuồng phong cùng mây mù, cuối cùng bảo vệ lấy kiếm khí mênh mông đang bay tới, nặng nề rơi xuống, mà trọng tâm cũng không phải là đây, mà là để cho Vệ Uyên có thể mượn đó nắm chặt địa mạch lưu động, có thể ở ngoài 100 km ảnh hưởng đến nơi này. Chân phải mộc mạc của đạo sĩ cuối cùng nhẹ nhàng bước xuống, thần tính màu vàng trong hai mắt trong nháy mắt tàn biến, lấy lực sơn thần làm cơ sở, thanh âm trong lòng của Vệ Uyên chậm rãi vang lên. 36 thiên cương thần thông, chấn sơn, động đất. Lấy quyền hành của thần đại sơn thần thì triển thần thông đỉnh cao của thần châu đạo môn. Cho dù như thế, Vệ Uyên cũng không có cách nào làm được chấn sơn chân chính. Nhưng đáng tiếc, địa mạch nơi này đúng là lúc nơi không có ổn định nhất trong thiên hạ. Cũng rất đáng tiếc, nơi đệ nhất danh sơn này là núi lửa còn hoạt động. Càng đáng tiếc chính là khoảng cách của nơi đây với ngọn núi kia chỉ có hơn 100 km. Địa mạch được kết nối. Bát kỳ đại xà mạnh mẽ đứng lên. Dưới bóng đêm, thanh kiếm kia xé rách cuồng phong rơi xuống. Kiếm khí tản ra, bị cuồng phong bao trùm, hóa thành kiếm phong, khuấy động mây mù giống như một cái thiết chùy khổng lồ trên rộng dưới hẹp, hoặc là binh khí giống như lôi thần lôi chấn tử, mà theo kiếm khiếu giống như sấm sét nặng nề rơi xuống đỉnh núi Phú Sĩ. Sau đó mặc dù không kịch liệt, nhưng trận động đất tạo ra phạm vi ảnh hưởng rất lớn. Trận động đất khiến cho rất nhiều người theo bản năng tránh né vào bãi đất trống, rơi vào một loại cảm xúc hoảng loạn. Hạ Mậu Tình là rơi xuống núi đột nhiên phát hiện có điều không đúng. Theo bản năng quay đầu, sau đó đồng tử chợt cỏ rút lại, thần thể lắc lư, suýt nữa ngã xuống đất. Bóng đêm đã biến thành màu sắc như lửa, liệt diễm sơn thần đang ngủ say hơn 300 năm, cứ như vậy hồi sinh. Sau khi chấn động như xúc thế, nhiệt độ liệt diễm cuồng bạo phun ra, sau đó bắt đầu chảy xuống phía dưới. Nhiệt độ cao kịch liệt, dòng dung nham theo núi bắn ra, cùng với nhiệt độ không cao, phạm vi động đất lại cực rộng. Thành âm giống như sấm sét, dẫn phát chấn động kịch liệt, sắc mặt Hạ Mậu Tình là tái nhợt, lại miễn cưỡng an ủi chính mình. Dưới chân núi phù sĩ có phù sĩ ngũ hồ bao quanh, cơ bản sẽ không mang đến tai họa lớn. Mà lúc này, ông ta đột nhiên nghe được một tiếng kiếm leng keng, một đạo bạch quang từ trong hỏa diễm dung nham cuồn cuộn bay ra. Kiếm khí tung hoành. Gió vốn thổi trong nháy mắt nghịch chuyển, trên đó mang chỉ chít bùa chú, chính là Thiên Khương Thần Thông. Hồi phong phản hỏa, dùng nham liệt diễm bị cuồng phong hấp thụ, tiếp theo bị kiếm phong khuấy động, giống như một thanh lợi kiếm cực lớn, nặng nề tuôn trào ra. Một phần dùng nham nguội đi, bị thanh khí khuấy nát, hóa thành trò núi lửa. Duy chỉ có kiếm khí như gió, bao bọc ngọn lửa cực kỳ trắng kiện nồng đậm, nặng nề truyền vào tầng mây nặng nề trên bầu trời. Vân khí bị ngọn lửa kích thích, bắn ra vô số lôi đình màu tím lam, đánh vào trong dung nham, ngược lại làm cho phần đã nguội của ngọn lửa càng thêm kịch liệt. Cuồng phong bất diệt, mây mù hóa thành mưa lớn cuốn vào liệt diễm lôi đình, làm cho lôi đình và liệt diễm tranh đấu càng thêm cuồng bạo, dọa người. Bát Kỳ đại xà thật lâu không nói gì, Vệ Uyên chậm rãi ngước mắt lên, cảm giác vô cùng mệt mỏi. Hai chỏng mắt khẽ thủ liễm, đưa lưng về phía một màn đáng sợ kia. Trong một mảnh tĩnh mịch, hở hững nói. Niệm Tình lần đầu phạm tội, chỉ trừng phạt nhẹ. Sau này không được tái phạm. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Mậu Mộc Thanh Diên, A Huyền và Vệ Uyên xoay người rời đi. Lúc xuống núi, nhờ độ rộng của đại đạo bao phủ, tay phải của Vệ Uyên giơ lên, nắm chặt lấy cánh tay A Huyền, ổn định thân thể của mình. Đạo sĩ trẻ ngẩn ra, nhận thấy sự yếu ớt lúc này của Vệ Uyên, không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng tay đỡ lấy. Vệ Uyên thấp giọng nói. Đi từ từ thôi, không cần vội. Ừ. Ven đường gặp được đoàn người Hạ Mậu Tinh La, Vệ Uyên khách khí gật gật đầu. Hạ Mậu Tinh La nhìn hai đạo sĩ một lớn một nhỏ rời đi, trầm mặc không nói gì, chỉ là lùi một bước, quay đầu nhìn về phía núi Phú Nhạc. Loại cảnh tượng kinh người này trong lúc nhất thời làm cho ông ta mất đi năng lực ngôn ngữ. Ngọn lửa cuồng bạo và lôi đình bị kiếm khí bao bọc, không chảy xuống dưới chân núi, chỉ là phóng lên trên. Dung nham lao vào mây mù lại gây ra sấm sét mưa bão. Lúc rơi xuống đã biến thành tro núi lửa thuần túy. Trong nháy mắt lôi hỏa trực tiếp bao phủ cả núi Phù Sĩ. Vệ Uyên tuần thủ ước định với Trương Nhược Tố, lấy chữ khắc lên vỏ kiếm để hồi phòng phản hỏa, hạn chế phạm vi trong giới siêu phàm. Dùng nham rơi xuống không phá vỡ phong tỏa kết giới của núi Phù Sĩ, Ngũ Hồ và Âm Dương Sư, không bộc phát lan đến thành thị. Nhưng cũng bởi vậy mà nổi bật đến cực hạn. Trong bóng đêm chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy màu đỏ thẫm xa xa. Về mặt định tính đây chắc chắn chỉ là một cuộc xung đột siêu phàm. Nhưng về mọi mặt ảnh hưởng khác thì đã vượt xa điều này. Hạ Mậu Tình là giơ tay lên, che mắt lại, trong cổ họng thấp giọng phát ra một tiếng thống khổ. Ảnh hưởng như vậy, so với hơn trăm năm trước, trượng kiếm của đạo sĩ trẻ kia đục xuyên qua giới siêu phàm anh đảo, còn ác liệt hơn so với việc cướp đoạt ngự tiểu đại tế của thiền chiếu. Đệ nhất danh sơn, tượng trưng cho sự tự do và trang nghiêm của anh đảo. Cao lĩnh có 102 từ đó biến thành hóa thành sơn thần nổi giận, bị ngọn lửa và lôi đình phong tỏa vườn quanh. Đêm này, nhất định không biết sẽ có bao nhiêu tín ngưỡng trong lòng mọi người sụp đổ. Một kiếm này đã chém vỡ tòa thành sơn trong lòng mọi người. Thế mà lúc đạo sĩ đi qua, mình lại không có dũng khí ra tay. Hơn 100 năm tu hành, đối mặt với cảnh tượng giống nhau, ông ta phát hiện mình vẫn là đứa nhỏ lúc trước. Ông ta áp chế tâm tình của mình lại, nhìn chung quanh, trầm giọng nói. Đi hỗ trợ, tận sức giảm ảnh hưởng của Phú Nhạc xuống mức thấp nhất. Vâng. Mọi người vội vàng chạy về phía đó. Đáy lòng của Hạ Mậu Tình là lại có chút nặng trịch. Tu vi hơn 100 năm, được xưng là đại âm dương sư. Tính toán bói toán tình tượng vốn là thế mạnh. Ngay chính lúc này đây, ông ta vô cùng khẩn thiết hy vọng. Mình không am hiểu loại thuật pháp này. Đột nhiên, so với tiếng gạo thét mình mông của sấm sét cảm bộc phát, mà dù cách núi Phú Nhạc một đoạn đường xa, đồng đảo âm dương sư cũng cảm giác được mặt đất dưới chân run chuyển. Thần thể nhoáng lên một cái, suýt nữa đứng không vững. Hạ Mậu Tình là khó khăn lắm mới ổn định được thần thể. Nghe được có người thất kinh là hét kinh hồ. Núi! Động núi rồi! Sắc mặt của Hạ Mậu Tình La đột nhiên biến đổi, ngẩng mạnh lên nhìn núi. Núi Phú Sĩ vẫn bị cuồng lôi và liệt diễm bao phủ như cũ, bởi vì bản thân liệt diễm không ngừng phun lên trên, kích động lôi đình và dung nham va chạm vào trong thiên địa. Mà vào lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thân hình rất lớn, lúc hoàn toàn giãn ra, hoàn toàn không kém liệt diễm nửa phần. Tám đầu tám đuôi, con người hẹp màu vàng nhạt hiện ra trong 16 con mắt, lạnh như băng nhìn xuống thiên hạ. Dị thú khổng bố ngẩng đầu gào thét, đầu nó lần lượt cắn nuốt dung nham, liệt diễm, lôi đình, cuồng phong, bạo vũ, minh nguyệt tinh quang. Vậy lần tản mát ra sức mạnh tam động cường đại, sau đó điên cuồng công kích Phú Nhạc có ý nghĩa tượng trưng của anh đào. Trong bóng đêm yên tĩnh chỉ có tiếng gào thét của hung thú, bước chân của Hạ Mậu Tình là dừng lại, thần sắc vô lực. Bát Kỳ Đại Xà. Trong truyền thuyết của anh đào, họa thần nổi tiếng nhất và mạnh mẽ nhất, áp đảo tài họa Đại Thiên Cầu, Kim Diện Bạch Hồ, Tửu Thôn Đồng Tử. Mà trong lúc ông ta đang tuyệt vọng, một bóng người bay lên từ trong núi Phú Nhạc, đó là nam tử ôn nhã mặc trường bào, có mấy sợi râu dài, chỉ là lửa giận trong hai mắt phá hủy toàn bộ khí chất kia. Sau khi Vệ Uyên và A Huyền xuống núi, theo yêu cầu của Vệ Uyên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía vịnh. Lúc đi được nửa đường, pháp lực của Vệ Uyên hơi khôi phục một chút, cố nén cảm giác đau đớn của kinh mạch, thì triển ngự phòng thuật bắt A Huyền chạy về phía kia. Anh bảo đệ tử thiên sư phủ hỗ trợ chuẩn bị một chiếc thuyền không lớn. Hiện tại toàn bộ anh đảo đang hỗn loạn, bởi vì chuyện này không ai từng bàn bạc tới, vì vậy hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Âm Dương Sư cùng Tăng Lữ kết trận muốn cứu viện núi Phú Sĩ. Cảnh đẹp tạm thời không nói, ý nghĩa tượng trưng quá mức trọng đại. Hôm nay quyết không thể để cho ngọn núi có ý nghĩa đặc thù như vậy mà bị lôi hỏa phá hủy. Mà Bát Kỳ Đại Xà xuất hiện càng làm cho toàn bộ cao tu của anh đảo ngơ ngác. Quái vật thần đại anh đảo trong truyền thuyết đột nhiên xuất hiện trong thời kỳ ẩn náu bí ẩn. Họ bây giờ giống như đang trong một giấc mơ, thậm chí có chút không phân biệt được đây rốt cuộc là hiện thực hay là một cơn ác mộng. Ngay khi Vệ Uyên bước lên thuyền, dường như anh cảm nhận được thứ gì đó, hơi quay đầu lại. Với thị lực của anh, tất nhiên không nhìn thấy biến hóa phát sinh trên bầu trời Phú Nhạc hiện tại. Thế nhưng lấy cảm giác của tù sĩ lại có thể cảm giác được tam động kịch liệt và biến hóa của linh khí thiên địa. Bát Kỳ Đại Xà là huyết thống tường liễu đời cuối, vừa rồi lại điên cuồng hấp thu dung nham hỏa lực, sức mạnh của lôi đình thiên địa. Bây giờ đang tạm thời khống chế lôi hỏa, phòng thủy cùng với kịch độc chỉ lực vốn có. Mà kẻ thù có thể dùng sức cùng một mình áp chế kẻ địch tường liễu chỉ có một người. Vệ Uyên nhắm mắt lại, lại dường như thông qua và chạm biến hóa của nguyên khí, thông qua lưu động của gió, cảm giác được người đang chém giết tường liễu trên không trung. Thể hội tụ của thần tính anh đào, một trong những chân tù mạnh nhất thiên hạ thời tiền tần, chủ thần đồng bộc của hiện tại, thiền trì ngự trung, tử phúc. Ngữ khí khách khí ôn hòa giống như cùng cố hữu nói chuyện với nhau. Tìm được ngươi rồi, Tử tiên sinh. Tử Phúc và Bát Kỳ Đại Xà trực tiếp bay lên không giao thủ. Một bên trong đó là một trong những chân tù mạnh nhất thời tiền tần, 2000 năm đạo hạnh, trường sinh bất tử, chấp trưởng thần tính. Một bên khác, cho dù là đời thần ở Thần Châu, cũng là hậu duệ hùng thần có thể được ghi chép tên tuổi, còn hấp thụ sức mạnh Phú Nhạc bộc phát ra, trong lúc nhất thời có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Hai bên chiến đấu cũng làm cho chuyện hôm nay càng thêm to lớn tráng lệ, không có cách nào để che giấu nữa. Tường Liễu thì triển sức mạnh là liệt diễm, lôi đình, phong bạo cùng kịch độc, mà Tử Phúc thân là chủ thần nơi này, ở anh đào này cũng có sức mạnh cực kỳ cường đại. Điều khiển động đất, hỏa diễm, phòng bão, sấm sét, vận chuyển lực tự nhiên một phương thiên địa, thậm chí ở chung quanh thân thể thần của mình hóa ra thân thể cực lớn không thua kém Bát Kỳ Đại Xà, tản mát ra kim quang mênh mông. Hai quái vật khổng lồ như vậy cứ điên cuồng chiến đấu ở chỗ này, rõ ràng là ban đêm, giờ phút này phương viên mấy trăm dặm lại sáng như ban ngày, mây mù bốc lên bị lôi đình quấy nát hóa thành mưa lớn. Mưa lớn cuốn vào vòng xoáy sấm sét nhưng lại bị bốc hơi hóa thành bạch khí. Tử Phúc chiến đấu không chút cố kỵ, nơi này là nơi nào, dẫn đến sóng biển chung quanh càng thêm ảo ạt. Rất nhanh thôi lại có thể nhìn thấy liều quản lấp lánh, là các thần minh khác trong hệ thần anh đào xuất hiện, muốn đến hàng phục Bát Kỳ Đại Xà. Bát Kỳ Đại Xà rơi vào trong biển, ngẩng đầu gào thét, không hề sợ hãi. Trên thuyền, tiểu đạo sĩ A Huyền nhìn đến ngỡ ngàng. Tay nắm phất trần, ngón tay nắm tới xanh trắng. cho dù là vùng đất nhỏ nhoi trong mắt thần châu, dù sao cũng từng sinh trưởng đan dược có thể luyện hóa thành thuốc trường sinh bất tử. Thần tính lưu lại cùng với chân tu đỉnh cấp thần châu, đối kháng hung thần thời viễn cổ. Nếu không phải hai bên đều có chút cố kỵ lưu thủ dẫn đến tai nạn bộc phát, hòn đảo bị chìm cũng không phải là chuyện không có khả năng. Quả nhiên, vẫn còn rất mạnh nha. A Huyền nghe thấy giọng nói, quay đầu nhìn thấy Vệ Uyên ngồi xếp bằng trên boong tàu, đối mặt với hướng đang chiến đấu, nhắm mắt lại, lại giống như cái gì cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngự thủy chỉ pháp và ngự phòng chỉ pháp giống như hồ hấp thi triển ra, toàn bộ thuyền theo hướng nước chảy về phía thần châu, mà trong tay Vệ Uyên không biết từ lúc nào xuất hiện một quyển trục trống rỗng. Ngón tay Vệ Uyên nhẹ nhàng chỉ vào quyển tông, mà có Bát Kỳ đại xà bị ám toán phong ấn rất lâu đại náo. Tử Phúc cũng không thể không thi triển ra phần lớn chiêu bài. Vệ Uyên nhắm mắt lại, cảm nhận được dao động rất nhỏ, phân biệt được các loại thần thông và chiêu thức của Tử Phúc. Khống chế động đất, dẫn động lôi đình và phong hòa, vận chuyển thuật âm dương kèm theo nhận dạng trên quyển tông hiện ra quỹ tích rõ ràng vô cùng. A Huyền nhìn thấy đó là một bức tranh thủy mặc thổ giáp, lại có được thần ý. Trên đảo, núi lửa phun trào. Trời không trung là nam tử mặc trường bào, chung quanh vườn quanh rất nhiều thần minh. Mà vòng xoáy trong nước dày dừa lôi hỏa, một dị thú dữ tợn chỉ có 8 cái đầu ngẩng đầu gào thét. Đánh không lại, ít nhất hiện tại ở trong phạm vi của anh đào, khó có thể đánh chết thiền trì ngự trung. Nhưng mà ngay từ đầu Vệ Uyên cũng không có ý định cứ như vậy mà đi lên. Phải chuẩn bị trước, thu thập tình báo, tính kỹ rồi mới hành động. Vệ Uyên mở mắt ra, nhìn bức tranh này. A Huyền rung động nhìn dư âm của chiến đấu xa xôi. Cậu ta chú ý tới tầm mắt của Vệ Uyên lẩm bẩm. Đây là thực lực chân tu sao? Không, đây đã được coi như chiến đấu của thần linh rồi. Vệ Uyên trả lời. Trước khi rời đi, xem một màn kịch cuối cùng cũng được rồi. A Huyền khâm phục gật đầu, gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng vệ quán chủ muốn trực tiếp để dùng nham đốt hết chung quanh. Thì ra chỉ là cảnh cáo một chút sao? Vệ Uyên dựa vào phía sau nói. Không cần thiết. Giết chóc không phải là mục đích, chỉ là thủ đoạn. Huống chi thần châu và anh đào cách rất gần. Ai biết dưới chân núi kia có người thần châu hay không? Ta không muốn làm tổn thương người vô tội. A Huyền suy nghĩ một chút, đặt ra một câu hỏi nói. Thế thì đời cha của những người đó làm ra việc tàn bạo, bọn họ có tính là vô tội hay không? Ta cảm thấy những lời này hình như có chút đạo lý, nhưng suy nghĩ sâu xa lại cảm thấy rất rất nực cười. Vệ Uyên ngồi xếp bằng trên boong tàu, suy nghĩ một chút nói. Quả thật, rất nực cười. Thế thì, ví dụ như, một người do mình có tiền, giết khoảng chừng mấy trăm người. Tiền kiếm được toàn là do giết chóc mà có. Sau đó con gái và con trai của hắn có thể dùng số tiền dính máu này ăn đồ ăn ngon nhất, mặc quần áo tốt nhất, được giáo dục tốt nhất. Mà những thứ này vốn là nguồn sinh tồn của những người khác. Bọn họ cảm thấy mình không làm loại chuyện tội lỗi đó. Bọn họ tự xưng là vô tội. Ngài cảm thấy bọn họ vô tội sao? Một nước cũng vậy. Tài nguyên cố định không thay đổi, như vậy sẽ chỉ biết lưu động. Một nước nhỏ như viên đạn như thế cũng không có đặc sản gì. Bọn họ có thể có ưu đãi phúc lợi xã hội như bây giờ đều là tức đoạt tính mạng của người vô tội gấp 10 lần bọn họ. Dùng tài nguyên ban đầu cướp đoạt chồng chất mà ra. Một người ăn nó đổi lấy 10 người chết. Kẻ thù đang dùng thứ này giết chết tổ tiên ngài, cướp đoạt tiền và tài nguyên, trải qua cuộc sống còn ưu đãi hơn gấp 10 lần so với ngài, lại xuất phát từ bí mật không thể kể ra. Đưa tay muốn cùng ngài làm bằng hữu, cười nói hữu hảo vạn tuế. Chúng ta phải buông bỏ ân oán trước kia. Ngài nhìn phúc lợi đãi ngộ bên kia, cúi đầu nhìn ảnh chụp trước kia trong nhà, chỉ có thể ném bát xuống đất, mắng chửi một câu. Hữu hảo vạn tuế cái đầu ông nội mày. Vệ Uyên đặt trường kiếm bay về lên đầu gối, đạn kiếm thì thầm. Bách niên quốc hận, thường hải nản bình. A Huyền lờ mờ nghe, nhưng cũng mơ hồ có cảm giác nói. Đây là lĩnh ngộ của vệ quán chủ ngài sao? Vệ Uyên nhìn cậu ta, vẻ mặt chính trực, giọng điệu đùa giỡn nói. Không, cái này gọi là vốn tích lũy nguyên thủy. À, đúng lúc này Bất Kỳ đại xà bên kia ngẩng đầu giống giận nói. Khế ước của người đâu? Thanh âm gầm gừ giận dữ, chư thần xung quanh đều kinh hãi. A Huyền cũng mờ mịt khó hiểu. Vệ Uyên lại sắp cười ra tiếng. Nếu nói là Tường Liễu bị giết chết kia, tuyệt đối sẽ không tin tưởng Vệ Uyên. Người sáng lập quỷ tắc mình ước thượng cổ chính là Tiết, mà người từng lăn lộn rất gần với Tiết. Còn Tường Liễu kia tuyệt đối không tin trong tay Uyên không có phương pháp né tránh hạn chế của mình ước. Nhưng Vệ Uyên cảm thấy mình vẫn rất có tinh thần khế ước. Anh đứng dậy, suy nghĩ một chút. Vốn muốn đích thân ra tay, nhưng mà chính anh ra tay tất nhiên sẽ làm cho Tử Phúc chú ý tới. Hiện tại còn chưa phải lúc giao thủ với Tử Phúc. Đối với loại người này, nhất định phải nắm chắc đánh chết được hắn mới ra tay. Anh nhẹ nhàng ấn lên bả vai A Huyền nói. A Huyền, để ta dạy cậu một chiêu kiếm pháp. Muốn học không? A Huyền khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Vệ Uyên giơ tay đè vai A Huyền lại, nói. Thế thì nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại? Đúng, một chiêu kiếm pháp này phải cần cậu nhắm mắt lại mới có thể thực sự nhìn thấy nên chém chỗ nào. A Huyền nhắm mắt lại, sau đó do bả vai truyền tới cảm giác ấm áp, cậu ta có thể nhìn thấy ở trong một mảnh tối đen, ở trên mảnh đất kia có từng sợi khí cơ sáng lên. Mấy thứ này quấn quanh cùng một chỗ, hóa thành từng con mãng xà, hội tụ thành một con mãng xà lớn, quay đầu về phía tây, nhìn về phía Thần Châu. Tử thái yếu đuối, lại âm thầm ẩn núp, nhè răng độc ra. A Huyền giật mình. Đây là thứ gì vậy? Giọng điệu của Vệ Uyên nhu hòa. Là linh mạch, khí vận linh mạch của anh Đào. Nếu theo cách nói của Thần Châu thì được gọi là long mạch. Nhưng mà thứ này còn chưa đủ tư cách. Thần Châu đã không còn long mạch, chỉ còn lại vận khí. Anh Đào còn có hoàng thất, cho nên khí mạch này vẫn còn. A Huyền nghe thấy tiếng sau lưng bối rối gật đầu. Vệ Uyên cười cười nói. Bây giờ giơ tay lên, suy nghĩ cậu đang cầm một thanh kiếm. Kiếm? Thanh kiếm này lấy đạo làm phong, lấy ta làm sống, lấy bùa chú làm lưỡi dao. Trên có thể chạm thiên địa bất nhân, dưới có thể phá vạn vật mà đạo. Tồn vong hương diệt, tồn tại một lòng. Cậu cảm giác được thanh kiếm này chứ? Ừ. Thử bổ về phía trước xem. Đạo sĩ trẻ còn đang trong trạng thái mơ hồ cảm giác được Vệ Uyên vỗ vỗ mình. Giơ tay lên, đồng thời chém ra. Dấu vết liệt diễm ở mi tâm đột nhiên sáng lên. Tiếp theo thanh kiếm vô hình này hạ xuống. Mãn xà tự trưng cho khí vận của anh Đào đột nhiên gào thét. Đầu rắn vốn nhìn chằm chằm Thần Châu lộ ra răng độc và dịch nhầy thống khổ xoay chuyển lại, chống lại thân thể của mình. Khí vận ào ạt chút xuống, cả thiên địa trong nháy mắt dường như ngưng trệ lại. Vệ Uyên mở hai mắt ra, cây trầm bị chấn nát, mái tóc đen một tấc xõa buông xuống dưới bả vai. Nhìn một màn này, nếu cứ như vậy chảy ra sẽ dẫn đến thế hệ anh kiệt trong 30 năm tiếp theo của anh Đào giống như nước giếng phun trào. Nhưng phương hướng mà Vệ Uyên lựa chọn hướng dẫn A Huyền chém xuống là bên cạnh Tường Liễu. Đầu hung thần kia ngẩn ra, chợt trong nháy mắt phản ứng lại. Trước chúng thần, bốn cái đầu trong đó trực tiếp há ra hấp thù cỗ khí vận được anh Đào ôn dưỡng thật lâu này, nuốt chừng từng hơi, dùng nạp vào bản thân. Mấy cái đầu còn lại lần lượt bức bách ngọn lửa, lôi đình, cuồng phong cùng kịch độc, bức trừ thần còn lại ra ngoài. Cuối cùng, Tường Liễu ngừng đầu gào to, các vị thần kiềm chế tám cái đầu của nó. Tố Chản Minh Tôn cầm Thiên Tùng Vân Kiếm trong tay, muốn chém xuống phong ấn hung thần này một lần nữa, lại bị cái đầu thứ 9 trực tiếp cắn lại. Thiên Tùng Vân Kiếm trực tiếp bị nghiền nát, Tố Chản Minh Tôn bị nuốt vào trong bụng. Trong thời kỳ Sơn Hải, 9 đầu vi tôn, cửu vĩ hồ cùng 8 cái đuôi chênh lệch rất lớn, Tường Liễu cũng như vậy. Vì thế, thân thể Tường Liễu lại một lần nữa hóa khổng lồ, nằm ở Hải Uyên, ngẩng đầu gầm thét, chấn tán mây mù, làm cho mây đen có sấm đinh vườn quanh, ngay cả chư thần cũng hóa thành bối cảnh. Nơi không ai biết, Vệ Uyên ngồi xếp bằng trên bong tàu, ánh trăng sâu thẳm. Anh bình tĩnh nhìn một màn giống như thần thoại tái lâm. Giơ tay lên trong tiếng vẽ tranh ào ào, lơ lửng trên không trung, phản xạ ánh trăng ôn hòa. A Huyền nhìn thấy đạo sĩ kia giơ tay lên chỉ xuống, quái lực loạn thần quyền tông, định loạn, hành động nổi loạn. Vừa đặt bút này, toàn bộ bức tranh dường như đều có thần vận. Cuối cùng Vệ Uyên phất tay áo một lần nữa thu vào, làm cho quyển tông kia hóa thành một quyển trục rơi vào trong lòng bàn tay Vệ Uyên. Quái lực loạn thần, loạn kỳ nhất. Hy vọng lần sau sẽ chính thức gặp mặt. Tử Phúc. Trong ghi chép của chính phủ sau này, cuộc tranh đấu giữa chủ thần trong Thiên Tri Ngự và Bát Kỳ Đại Xà kéo dài chừng 3 ngày 3 đêm. Chủ thần hạ xuống từ cao thiên nguyên, đối kháng với vị họa thần này cùng Thiên Tri Ngự. Ngọn lửa cháy mạnh và mãnh liệt, âm thanh vang như sét đánh. Thời điểm cuộc tranh đấu lắng xuống, cả ngọn núi Phú Nhạt đã không còn vẻ non xanh nước biếc. 5 cái hồ thì có 3 cái bị phá hủy. Mà trong trận chiến này, hải thần Tố Chản Minh Tôn của anh đào bị diệt trừ. Thần tính của hải thần bị Bát Kỳ Đại Xà thôn tính. Hắn chiếm cứ hải vực duyên hải của anh đào, tự xưng là Tử Liễu. Sau trận đánh này, phía chính phủ anh đào tuyên bố đây chỉ là núi lửa phun trào dẫn đến thiên tai, không phải là do người làm. Hy vọng quốc dân có thể đủ tỉnh táo, đừng nghe lời nói bóng gió trên lan truyền trên mạng. Trong miếu kinh đồ, mộ mộc thành diên tự vẫn tạ tội, mà sự hùng mạnh của Từng Liễu đã dẫn đến kết quả bách quỷ dạ hành lại xuất hiện lần nữa ở thời đại bình an. Mà tất cả những điều này bắt đầu từ lúc đạo nhân kia bước lên anh đào. Không có ai ngờ rằng một kiếm kia sẽ trực tiếp dẫn đến sự thay đổi lớn như vậy. Chủ thần trong Thiên Tri Ngự hạ lệnh điều tra kỹ tù sĩ Thái Bình Đạo xuất hiện ở Thần Châu ngày đó. Nhưng bọn họ nghĩ đủ cách mà vẫn không thể tìm được hai bóng người đạo nhân kia ở trong các chuyến bay, chuyến thuyền bè gần đây. Tự như bọn họ thật sự trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, không hề để lại dấu vết gì. Vì vậy, trong lòng Âm Dương Sư truy xét chuyện này càng kính sợ hơn, chỉ cảm thấy bí hiểm. Mà trên thực tế, vệ quán chủ, anh có khỏe không? Thiếu niên đạo nhân có dấu vết lửa cháy trên mi tâm lo lắng mà quay đầu lại, nhìn vệ uyên uể oải nằm ở trên thuyền. Vệ uyên khoát tay tỏ ý mình không sao, nhưng nét mặt anh tái nhợt, hoàn toàn không có cách nào làm cho người ta tin tưởng lời anh nói. Tính sai rồi. Vệ uyên nhủ thầm trong lòng. Ngự thủy và ngồi thuyền là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc, anh đã lĩnh ngộ điều này quá muộn. Nhìn gợn sóng phập phồng, Vệ Uyên chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Nếu không phải là anh muốn giữ mặt mũi của trưởng bối, thì chỉ có một mình anh xuất hiện triệu chứng nôn ọe thường gặp của người say sóng là chuyện chắc chắn 100%. Bây giờ anh đang nhịn với nghị lực kiên cường, không thể bị quê độ được. Một giây trước vừa nổ tung núi Phú Nhạc, một giây sau đã bị một chiếc thuyền lật đổ. Thế này thì cũng quá mất mặt. Anh lấy điện thoại di động ra. Tổ hành động đặc biệt từng đảm bảo chắc nịch, điện thoại di động vẫn có thể có tín hiệu dù ở trong đáy biển tối đen. Cũng không oán trách chiếc điện thoại di động này được. Hiển nhiên là bởi vì Vệ Uyên gây ra động tĩnh quá lớn, điện thoại bị pháp lực chập chờn quét qua ở khoảng cách gần. Nhất là còn dẫn đến cảnh tượng lồi hỏa giao kích ở núi Phú Nhạc, nên điện thoại của anh đã về hưu non rồi. Vì vậy, ý định ban đầu là đưa tin cho Lão Thiền Sư, hy vọng Lão Thiền Sư có thể tới đón người đã tan thành mây khói. Hai người không thể làm gì khác hơn là sẽ đi đến Thần Châu ở đối diện Đông Hải bằng chiếc thuyền nhỏ này. Tiểu đạo sĩ quay đầu, nhìn Vệ Uyên nằm chết lặng ở đó, đưa cá đã nướng chín tới, lo lắng nói. Vệ quán chủ, quả thực thế này không ổn, ngự thủy đi. Vệ Uyên lắc đầu nói, không được. Tốc độ phục hồi của linh khí càng lúc càng nhanh, không ai biết phía dưới Đông Hải sẽ xuất hiện cái gì. Vệ quán chủ lo lắng về các hải quái ở Đông Hải à? Không. Vệ Uyên lắc đầu trong lòng tự nói, nếu có các loại hải thú, hải quái khổng lồ tới thì lại may. Vệ Uyên ăn hết cá A Huyền đưa, hồi phục chút tinh thần rồi thuận miệng hỏi. Cậu có biết trong Đông Hải có thần gì không? A Huyền suy nghĩ một lúc ngượng ngùng nói. Đông Hải Long Vương. Vệ Uyên không nhịn được cười nói. Trong thần thoại cổ đại, nơi nào có Long Vương gì đó thì cũng chỉ xuất hiện sau khi cúng tế hương khói. Thế này đi. Vị thần lợi hại nhất trong Đông Hải hẳn là Thủy Thần Cộng Công của thời kỳ Sơn Hải Thần Châu. Thủy Thần Cộng Công? Ừ, là hắn ta. Vệ Uyên dừng nói, mặt biển ở xung quanh yên lặng, ôn hòa, nhưng không ai biết ở dưới mặt biển ẩn giấu cái gì. Dù là tù sĩ như anh, nếu anh bị trực tiếp ném xuống biển thì chỉ sợ xác suất chết rất lớn. A Huyền nói, không phải trong truyền thuyết Thủy Thần Cộng Công đã bị Vũ Vườn đánh bại sao? Đúng, đánh bại. Vệ Uyên ngước mắt lên nói, nhưng Vũ Vương không giết hắn ta. Không giết? Ừ. Trong bất kỳ truyền thuyết hay điển tịch nào, cuối cùng Cộng Công cũng chỉ bị trục xuất khỏi Thần Châu mà không bị chém chết. Vũ Vương không phải là người nhân từ nương tay. Ban đầu Uyên chưa từng suy nghĩ đến nhiều, bây giờ Vệ Uyên cẩn thận suy tính lại thì có thể cho ra hai kết luận. Hoặc là cả Vũ Vương cộng thêm những thế lực thần đại lớn như Côn Luân, Đồ Sơn đều không thể diệt trừ Cộng Công. Hoặc là diệt trừ cộng công sẽ dẫn đến chuyện phiền phức hơn. Cho nên cuối cùng chỉ có thể lưu đầy cộng công tới Đông Hải. Ban đầu lúc Hoài Thủy đổi đường, Vệ Uyên vẫn không thể nhớ rõ. Bây giờ ngẫm lại, hình như là ban đầu phát hiện nếu thả cộng công vào trong lửa, phong ấn gì đó đều sẽ bị hai sức mạnh đối nhau là nước và lửa đầu đá. Nên Vũ Vương trực tiếp thu gom vàng, sắt cửu châu, rồi đúc ra một cái đỉnh khổng lồ kín kẽ, cuối cùng để bách tộc đề tên thị tộc ở trên đó. Vũ Vương dùng số mệnh cửu châu thiên hạ để niêm miệng đỉnh, sau đó trực tiếp ném đỉnh xuống đáy biển Đông Hải. Cuối cùng, Vũ Vương sai hai vị sơn thần di chuyển ngọn núi khổng lồ và trực tiếp san bằng đáy biển kia. A Huyền nghĩ một lúc rồi nói, ý vệ quán chủ là bây giờ cộng công đang ở Đông Hải này. Vệ Uyên phục hồi tinh thần lại, cái xiên cá nướng trong tay hơi chống ở bon thuyền nói, là ở chỗ này, nhưng bây giờ trông ra sao ta đâu biết. Mà dù thủy thần cộng công là thần linh thần châu, nhưng không có quan hệ tốt đẹp gì với dòng dõi Viêm Hoàng chúng ta. Bị phát giác ra thì cũng không ai biết sẽ như thế nào. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thật ra thì A Huyền muốn nói, cho dù ngữ thủy sẽ để lộ một ít khí tức, nhưng Đông Hải lớn như vậy chưa chắc sẽ bị vị thủy thần cộng công kia nhận ra. Huống chi dù nhận ra, chẳng lẽ nói vị thần tiên được tổ vẽ rất đặc sắc trong thần thoại sẽ xuất hiện hay sao? Như vậy thì không khỏi quá khoa trương rồi. Vệ Uyên nhìn A Huyền, biết trong lòng thiếu niên đạo nhân đang suy nghĩ. Vệ Uyên thầm nói trong lòng, nếu cậu thật sự đã gặp cộng công rồi thì sẽ không hề nghi ngờ như vậy. Vì đặc điểm của cộng công, thủy thần thần châu chính là tính tình đặc biệt nóng nảy, ít giống thủy thần. Trên toàn thế giới có rất nhiều thủy thần đại nghĩa, ngựa đực mê gái có, khoan dung nhân từ có. Nhưng thủy thần hệ thần nào có tính tình còn mạnh bạo hơn cả thủy thần cộng công thì Vệ Uyên thực sự chưa từng nghe tới. Tính cách đặc biệt thù dài, thực lực đặc biệt mạnh mẽ hơn hẳn vô tri kỳ. Sau khi có được tin tức của Tiết và Vũ chuyển từ Tương Thủy, bây giờ Vệ Uyên có hơi bận tâm. Linh khí phục hồi giới Sơn Hải đang đến gần, liệu có thể khiến cộng công cũng tỉnh lại phần nào hay không? Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Lần trước Vệ Uyên tới Đông Hải, anh đã khoát thần tính của vô tri kỳ, sau đó lập tức trở về. Lần này Vệ Uyên ngự thủy là dựa vào chính mình, không chừng sẽ để lộ ra hơi thở gì đó. Sơn Hải Kinh Ngọc Thư nổi lên ở chính giữa bàn tay Vệ Uyên, trên đó ghi chép truyền thuyết về Tường Liễu cùng với cái hồ ở phía bắc núi Côn Luân sau khi Tường Liễu chết. Là giao trì à? Đến tột cùng đồ vũ để lại là cái gì? Liệu nó có ngăn cản giới Sơn Hải trở về không? Hoặc là nó có thể duy trì sự cân bằng cho nhân gian không? Vệ Uyên trầm ngâm trong lòng, từng dòng suy nghĩ nổi lên. A Huyền thấy Vệ Uyên quyết định thì không nói gì nữa, mà tiếp tục chuẩn bị hai con cá nướng. Sau đó A Huyền cầm cá nướng đi tới buồng lái, rồi khách khí nói với hai đại hán đang chèo thuyền kia. Hai vị có muốn ăn cá không? Hai chàng hán ngẩng đầu lên, bọn họ mặc áo giáp, đầu đội khăn vàng, đồ chèo thuyền là bình khí cán dài loại búa lớn. Hai chàng hán nhìn tiểu đạo sĩ khách khí rồi nhìn Vệ Uyên nằm chết lặng bắt cá ở bên kia. Khóe miệng hai khăn vàn lực sĩ giật giật, ngoảnh đầu không nói gì. Vệ Uyên cùng A Huyền đã tới Duyên Hải Thần Châu sau bao khó khăn. Tất cả là nhờ vào khăn vàn lực sĩ có thể nắm giữ pháp thuật phần nào, dùng cách ngự phong để tăng tốc độ của thuyền. Sau đó họ bị thuyền ở Thần Châu phát hiện. Sau khi tra hỏi, xác nhận là người trong nhà, chủ thuyền sảng khoái cho bọn họ lên thuyền, tắm nước nóng một cách sảng khoái rồi đưa bọn họ về bờ. Mà rốt cuộc, Vệ Uyên cùng A Huyền cũng liên lạc được với Lão Thiền Sư và tổ hành động đặc biệt. Rốt cuộc cũng trở lại. Vệ Uyên nhìn phố cũ quen thuộc, vừa cảm khái vừa thở dài một cái. Trước kia anh không có cảm giác này. Sau khi đi ra ngoài một chuyến và trở lại, bây giờ Vệ Uyên nhìn phố cũ, nhìn nơi nơi đều có cảm giác thuận mắt. A Huyền cũng đi theo Vệ Uyên trở lại, đèo bao lớn bao nhỏ mà đi ở phía sau. Vệ Uyên cảm khái trong chốc lát, vỗ vai tiểu đạo sĩ một cái mời. Chờ tiền cứ ở chỗ này đợi một thời gian, đi chơi hai ngày. Đủ lúc tôi cũng phải trở về Long Hồ Sơn một chuyến. Đến lúc đó tôi dẫn cậu về cùng. Thế nào? Hẳn là nhà còn ít cá, chúng ta mang đi. A Huyền giả sức gật đầu. Ban đầu tiểu đạo sĩ rất mất tự nhiên, định từ chối một chút. Nhưng khi nghe thấy còn cá thì cặp mắt hơi sáng lên. Vệ Uyên ôm hai dừa nước ngọt đặc biệt của anh Đào, đi tới trước nhà bảo tàng. Cũng bởi vì hai dừa nước cola này mà chủ thuyền kia thiếu chút nữa tưởng bọn họ là hai tên tội phạm buôn lậu hàng hóa. Khi mở cái giường ra nhìn lại là hai giường nước ngọt, làm ngay cả chủ thuyền phiêu bạc. Lảng thảng trên biển 20 năm cũng có hơi dở khóc dở cười. Vùng tay lên, chủ thuyền gọi thuyền viên ra khiêng giúp. Sau khi Vệ Uyên trở về, anh vốn định ngủ đến khi trời đất tối sầm. Chẳng qua là không nghĩ tới, hôm nay nhà bảo tàng này lại có khách đến cửa. Khi tiếng chuông cửa vang lên, quỷ nước đang ôm lo cuộc là hút lấy hút để, đã mất bóng trong nháy mắt. Vệ Uyên trả lời chờ một lát, sau đó đi mở cửa. Ngoài cửa là một lão già với hai tóc mai trắng bạc. Tuổi già, nhưng vẫn ăn mặc cẩn thận, chỉn chu, có khí chất văn nhân nhỏ nhã. Đó chính là thầy giáo già Đồng Việt Phong, có thể lắng nghe cổ vật nói chuyện, đưa thường vườn Thanh Đồng Tước đến nơi này của Vệ Uyên. Vệ Uyên mời Đồng Việt Phong vào. Lão già cười nói. Tôi lại tới quấy rầy quán chủ. Vệ quán chủ. Trước đây Đồng Việt Phong đã từng nói, mình cũng muốn tới Tuyền Thành sinh sống, ít nhất là có thể ở gần, trò chuyện cùng người bạn cũ thường vườn Thanh Đồng Tước này một chút. Chẳng qua là mãi không thể trở về một thời gian rất lâu. Lần này Đồng Việt Phong đột nhiên trở lại làm cho Vệ Uyên có hơi kinh ngạc. Hai người hàn huyên một lát, rồi Vệ Uyên cười hỏi. Vậy là lần này Đồng giáo sư tới Tuyền Thành là định sống ở đây à? Đồng Việt Phong không biết làm sao mà cười nói. Không đơn giản như vậy. Tôi muốn nghỉ ngơi. Nhưng hai học sinh tôi dẫn dắt trước đây tới tìm tôi. Bọn chúng nói đang làm nhiệm vụ thăm dò khai thác, cần phải tìm người hiểu những cổ vật kia. Lần này là tôi bị trái giày vò, phải lôi kéo mà lôi ra khỏi núi. Tôi nghĩ rời núi cũng tốt, thực hiện cuộc khai phá lần cuối cùng trong đời tôi cũng coi như là đáng giá. Suy nghĩ một lúc thì nghĩ đến Vệ quán chủ. Vệ quán chủ và tôi có thể đối thoại cùng cổ vật. Cho nên tôi muốn mời Vệ quán chủ tham gia cuộc khai phá lần này. Hết tập 88. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.